Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 868, Kiều Linh Nhi tung tích. Khuê Cương Pháp Tổ lại kiểm tra một lần, hài lòng gật đầu, viết thật tốt, không có một câu là nói thiếu tổ nói xấu, nhưng là mỗi một câu nói đều là đang nói thiếu tổ tùy hứng không chịu nổi chức trách lớn. Ta thật đúng là cái tiểu thiên tài. Tiếp tục như vậy, thiếu tổ chi vị một ngày nào đó là của ta. Bạch Cẩm, ngươi hay là quá non a. Điểm kích gửi đi. Khuê Cương Pháp Tổ có chút kích động bất an vườn hoa dạo bước. Không biết ma tổ sẽ xử trí như thế nào thiếu tổ. Các loại sau một lát, tích tích tiếng chuông vang lên. Khuê Cương Pháp Tổ vội vàng mở ra tam giới thương thành. Chỉ thấy ma tổ ảnh chân dung nhảy lên. La Hầu ma tổ tin tức truyền đến. Biết. Khuê Cương Pháp Tổ lập tức dây về. Ma tổ tuyệt đối đừng trách tội thiếu tổ. Thiếu tổ còn nhỏ, còn cần trưởng thành. Gửi tin tức về sau. Khuê Cương Pháp Tổ an vị ở trong đại điện mặt chờ đợi. Nhưng là các loại thật lâu cũng không có chờ về đến tin. Tự có thể an ủi mình. Ma tổ nhất định là bị Bạch Cẩm khí xấu. Lúc này mới quên cho mình về tin tức. Không sai. Nhất định là như vậy. Cửu thiên chi thượng. Thiên ma cùng thiên đình đại chiến không nghỉ. Kinh thiên động địa. Trong tam giới. Di Lặc thủ hạ cùng Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người. Cũng là ngươi truy ta trốn. Lẫn nhau đấu pháp. Làm thao túng đây hết thảy hậu trường hắc thủ. Thủy tinh cung bên trong. Bạch Cẩm mỗi ngày đều tại thoải mái nhàn nhã phát sóng trực tiếp nấu cơm. Đối với tam giới phong vân phảng phất cũng không biết. Ngày này, Bạch Cẩm đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay muốn làm đen cây nấm con vịt canh. Cái này cây nấm là cô lương bồi dưỡng dùng ăn cây nấm. Trên lý luận là không có nguy hiểm. Tích tích tích tương đương một trận tiếng chuông vang lên. Bạch Cẩm vẫy vẫy trên tay giọt nước. Nói ra, Tiểu Kim. Kết nối video, một cái video màn hình tại Bạch Cẩm trước mặt triển khai. Video đối diện là La Hầu Ma Tổ ngồi xếp bằng hỗn độn bên trong. Chung quanh hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt, khí tức to lớn thâm trầm. Bạch Cẩm vội vàng ôm quyền thở dài. Nói ra, Hải Nhi bái kiến nghĩa phụ. La Hầu Ma Tổ mỉm cười nói. Đứng lên đi, người ta cha con, không cần khách khí như vậy. Bạch Cẩm đứng dậy, vừa cười vừa nói, nghĩa phụ, lễ không thể bỏ. La Hầu Ma Tổ cười hỏi, ngươi đang làm gì đấy? Bạch Cẩm nói thực ra nói, Hải Nhi đang chuẩn bị hôm nay phát sóng trực tiếp nguyên liệu nấu ăn. La Hầu khẽ gật đầu nói ra, ngươi phát sóng trực tiếp ta cũng đang nhìn, nắm giữ quyển này thủ nghệ. Về sau tìm đạo lữ vi phụ liền không lo. Ách tương đương, Bạch Cẩm im lặng. Bấm ngón tay tính toán. Thế gian cũng là nhanh hơn năm. Ma tổ vậy mà đều mở thúc cưới. Ngươi còn có tâm tình khoan thai phát sóng trực tiếp nấu cơm. Chắc hẳn xâm lấn tam giới sự tình. Ngươi đã là tính trước kỹ càng a. Bạch Cẩm do dự một chút. Nói ra, nghĩa phụ, thiên đình sự tình toàn từ Khuê Cương chủ trương. Ta cũng không rõ ràng. Tuy nhiên Linh Sơn Phật giáo. Ta đã làm thích đáng an bài. Nghĩa phụ yên tâm chính là, La Hầu nói ra, ngươi đều làm an bài liền tốt. Đúng, ta nghe nói Phật giáo đã tại Linh Sơn phục hưng. Bạch Cẩm trong đầu nhất thời hiện lên một bóng người. Khuê Cương Pháp Tổ, nhất định là hắn cái kia lão âm bỉ. Đang đánh ta tiểu báo cáo. Bạch Cẩm mặt lộ vẻ nụ cười. Tràn đầy tự tin nói ra, nghĩa phụ cứ việc yên tâm. Hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Đệ tử nhất định phải làm cho Phật giáo vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta ma tộc chi uy. Ngươi có thể có. Này tự tin liền tốt. Phật giáo cũng không thể coi thường. Chớ có chủ quan. Video đột nhiên co rụt lại. Biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm nói thầm tự nói ra. Khuê Cương lại còn có tâm tư đánh ta tiểu báo cáo. Về sau có ngươi khóc thời điểm. Lão đại tương đương, Ngao Quảng từ bên ngoài chạy vào. Hưng phấn kêu lên, lão đại, tìm tới cái kia Kiều Linh Nhi. Bạch Cẩm tinh thần chấn động, lập tức nghênh ra ngoài. Hỏi, ở đâu? Ngao Quảng chạy đến Bạch Cẩm trước mặt. Hưng phấn nói ra, là Tôn Ngộ Không bọn họ tìm tới. Ngay tại Tây Ngưu Hạ Châu một cái tên là An Thạch nước tiểu quốc bên trong. Bạch Cẩm cười ha hà tự. Nói ra, thần yêu sư huynh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngao Quảng trong lòng kích động vạn phần. Ta thanh xuân, muốn trở về a. Lập tức hưng phấn kêu lên. Lão đại, ta dẫn đường cho ngươi. Đi thôi. Tương đương, hai người hóa thành hai vệt thần quang phóng lên tận trời. Tây Ngưu Hạ Châu An Thạch nước Kiều gia trong trang. Sinh hoạt mấy trăm gia đình. An cư nhạc gia. Một đám tiểu hài tử tại trong trang gào thét chơi đùa. Những nơi đi qua tẩu thú phải sợ hãi. Phi cầm dốc sức đi. Giống như từng cái tiểu thổ phỉ. Một đám hài nhi chạy đến trang tử phía đông. Một cái 7-8 tuổi hài tử nhảy lên một cái trên mặt cọc gỗ. Một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Lớn tiếng kêu lên. Thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn. Cái khác tiểu thí hài. Tất cả đều nửa quỳ mặt đất. Kích động kêu lên. Bái kiến đại vương. Gốc cây bên trên tiểu hài tử hài lòng gật đầu. Cách đó không xa trong rừng cây. Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới Xa Ngộ Tịnh đứng tại trên ngọn cây. Cho mình thi triển một cái ẩn thân pháp môn. Che đậy phàm nhân ánh mắt. Tôn Ngộ Không hoài nghi nói ra. Cái này thật sự là Như Lai chuyển thế linh đồng. Rõ ràng cũng là cái vô pháp vô thiên nhân loại thú con a. Như Lai khi còn bé như thế ra sao? Chư Bát Giới lập tức gật đầu nói. Nếu như là trước đó còn có hoài nghi lời nói. Hiện tại đã là vững tin. Khẳng định là Như Lai Phật Tổ chuyển thế chi thân không thể nghi ngờ. Tương truyền Thích Già Mani xuất thế thời điểm. Cửu Long tắm rửa. Một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Cao giọng thét lên trên trời dưới rất duy ngã độc tôn. Sa Ngộ Tịnh lập tức gật đầu nói. Đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói. Không nghĩ tới Phật Tổ còn có như vậy khẩu hiệu. Cùng ta lão tôn Tề Thiên Đại Thánh không sai biệt bao nhiêu mà tương đương ngộ năng. Ngộ Tịnh, các ngươi ai lưu lại bảo hộ Phật Tổ chuyển thế linh đồng. Ta lão tôn đi tìm Xá Lợi Tử. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra. Đại sư huynh, gần nhất ta cảm giác tam giới cũng không thái bình. Tựa hồ còn có một nhóm người đang tìm kiếm chuyển thế linh đồng cùng Xá Lợi Tử. Vì lý do an toàn, ta liền lưu lại bảo hộ chuyển thế linh đồng. Tìm kiếm Xá Lợi Tử sự tình liền xin nhờ sư huynh cùng sư đệ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Hắc tương đương ngươi cái này ngốc tử. Ta nhìn ngươi chính là muốn lười biếng. Xa sư đệ lưu lại. Ngươi đi với ta tìm kiếm Xá Lợi Tử. Xa Ngộ Tịnh gật đầu. Cười ngây ngô nói ra. Ta nghe đại sư huynh. Một vệt thần quang đột nhiên từ không trung hạ xuống. Rơi vào sơn trang bên ngoài. Tôn Ngộ Không lập tức quay đầu nhìn lại. Kinh hỉ kêu lên. Đế quân tới. Ba người lúc này đằng vân giá vũ hướng phía sơn trang bên ngoài bay đi. Kiều gia trang biên giới. Ngao Quảng không giải thích nói. Lão đại, ta thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Phật Tổ tại sao phải chuyển thế? Đây không phải đem an nguy của mình về phần hắn nhân thủ sao? Bạch Cẩm mỉm cười nói. Dù cho chuyển thế, Phật Tổ cũng có được tự vệ thủ đoạn. Như Lai Phật Tổ cùng ta hiểu nhau tương giao mấy cái lượng kiếp. Hắn cả đời thật mạnh. Hiện tại ma kiếp giáng lâm. Số trời ma chủ Linh Sơn. Hắn làm thế nào có thể để cho mình tại ma tộc thủ hạ chịu nhục. Cho nên mới vừa trốn chi. Số trời sửa đổi thời điểm. Hắn tức trở về. Lấy vô địch chi tư. Chủ trưởng Phật giáo Đại Hưng. Một giấc mộng dài. Ma kiếp tiêu tán. Như thế có gì không tốt? Ta chính là cảm thấy. Có chút lừa mình dối người cảm giác. Hắn đi. Phật giáo làm sao bây giờ? Cho nên Phật giáo luân hãm a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.